Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tiểu tử. Còn chị không được ngươi, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Mao Vũ Hàm ngồi ở chỗ đó, tư thế vô cùng yêu nhã, giọng nói thanh đạm, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi trong phòng đeo kính râm. Lão nhân gia ngài đây cũng là đủ phái rồi. Tiêu soái nhẹ nhàng xoa xoa tay, cười theo nói, Mao tiểu thư, thực sự ngượng ngùng, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta này vừa mới khai trương, này khai trương nghi thức còn không có tổ chức đâu, cho nên khả năng đến phiền phức ngài chờ một chút. Khai trương nghi thức, Mao Vũ Hàm nhẹ nhàng chuyển động đầu, sau đó hỏi, phải bao lâu? Cái này sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiêu soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc trầm ngâm bức cách, nhất định phải chú ý bức cách. Ta là đại sư, nơi này là một cái cao cấp đại khí cao cấp công ty. Hệ thống, ký chủ, ngươi ra mặt dày như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái yêu thiêu thân hệ thống, ngươi biết cái gì? Không có bức cách, người nhường lão tử ta làm sao lừa gạt tiền. A không, người nhường lão tử ta làm sao kiếm tiền. Nghĩ như vậy, tiêu soái liền dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Từ từ nói ra, cái này khai trương nghi thức còn là vô cùng trọng yếu. Người cũng biết làm chúng ta nghề này đối với chuyện như thế này tất nhiên là cực kỳ thận trọng. Cho nên về thời gian khả năng lại. Chấm ngoặc kép, 5.000, hết thảy giản lược, Mao Vũ Hàm căn bản cũng không có nghe xong tiêu soái. Trực tiếp làm nói, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 12. Tình huống như thế nào đây? Tiêu soái nhìn lại, chỉ thấy Tôn Vĩ Trương Oánh những người kia trên ót đều ngồi xổm một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân ngồi xổm góc tường tại phía bên nào vẽ vòng tròn một bên ục ục thì thầm, 5.000 khối a, dễ dàng như vậy sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiêu soái lại ho khan hai lần. Hắn nhìn một chút Mao Vũ Hàm, mặc dù đối phương mang theo kính râm lớn không nhìn thấy biểu lộ. Thế nhưng nàng trên ót cái kia ôm cánh tay một bộ lãnh ngạo bộ dáng tiểu nhân cũng đã nhường tiêu. Soái rõ ràng trong lòng, 5.000 khối a, thật là thơm, không được, thánh nhân nói nghèo hèn không thể rời, ta là đại sư phải có bức cách, muốn cao cao tại thượng, ta làm sao lại vì không quan trọng 5.000 khối liền khom lưng đâu. Cái kia, Mao tiểu thư, này thật không phải vấn đề tiền, mấu chốt là ta chỗ này có nhất định phải đi quá trình tại. Cho nên ngươi chờ một chốc lát, ta tận lực tăng thêm tốc độ. Tiêu soái cười nói với Mao Vũ Hàm, đều cho ta mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ. Cái gì gọi là người nghèo cốt khí? Cái gì gọi là nghèo hèn không thể rời? 1.000, ta thời gian đang gấp, không thích cò kè mặc cả. Mao Vũ Hàm mở miệng lần nữa, trực kích tiêu soái linh hồn. Đại tỷ ta biết ngươi có tiền. Thế nhưng là coi như ta có tiền, ta cũng không thể như thế tùy hứng đi. Người đây là lên ào ào giá hàng, nhiễu loạn thị trường như người bình thường kinh doanh ngươi có biết hay không? Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 10. Hệ thống, đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 15. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 20. Chung quanh một đám người đã sớm đỏ mắt không muốn không muốn. Thời đại này tiền như thế không đáng tiền sao? Cái này cũng không. Chấm ngoặc kép, tiêu soái quả quyết lắc đầu chê cười. Ta cao cấp như vậy đại khí cao cấp cố vấn công ty. Há có thể bởi vì ngươi một câu cũng không cần mở. Tiêu soái lời còn chưa nói hết. Mao Vũ Hàm đã cho cái thứ ba con số, 2.000, thành giao. Tiêu soái bỗng nhiên xoay đầu lại, há mồm hô, Cái kia, Trần Hâm cái kia pháo nổ đi cổng thà. Những người khác đi với ta cổng. Chúng ta nắm tấm bảng kia lên vải đỏ cho bóc. Này khai trương nghi thức liền xem như hoàn thành. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này 2 vạn khối tới tay. Đỏ mắt điểm số cộng 16, cộng 18, cộng 22, cộng 30. Tại Tiêu Soái chủ trì dưới, sử thượng ngắn nhất khai trương nghi thức như vậy sinh ra. Vén xong trên bảng hiệu vải đỏ, Tiêu Soái lập tức quay người trở lại trong phòng, đi vào Mao Vũ Hàm bên người, cười ha hả nói, Mao tiểu thư, ta bên này đã xong việc, tiếp xuống chúng ta tới tâm sự sinh ý đi. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên ót tiểu nhân lạch cạch một thoáng nhảy ra 2 chữ, thật là thơm. Đương nhiên, quân tử ái tài đây không phải chuyện mất mặt gì. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái, nói, Tiêu đại sư, người bấm ngón tay tính toán chỉ biết ta kêu cái gì. Hẳn là cũng có thể tính ra tới ta lần này tới là vì cái gì sự tình đi. Mao Vũ Hàm thốt ra lời này. Xong, người chung quanh liền liền ngây ngẩn cả người. Vấn đề này, cũng không phải tốt như vậy trả lời a. Này nếu là đoán không cho phép, Tiêu Tuấn ở một bên khe khẽ lắc đầu chính mình này đệ đệ có thể làm sao? Quả nhiên, Tiêu Soái rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, ngươi đây không phải đến xem sự tình. Ngươi đây là tới đập phá quán a. Tiêu Soái sờ lên cằm, sau đó yên lặng nhìn chăm chú lấy Mao Vũ Hàm. May nhờ có biểu lộ bao chi nhãn a. Tiểu tử, mặc dù ngươi nói chuyện thời điểm một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, thế nhưng ngươi trên ót biểu lộ coi như bán rẻ ngươi. Tên tiểu nhân kia mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên đầu chịu lấy một hàng chữ, thần côn này có thể giải quyết gia gia của ta sự tình sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới thần côn, lão tử đây là hệ thống. Hệ thống, system hiểu không? Tiêu Soái hơi hơi cúi đầu xuống, chững chạc đàng hoàng ở nơi đó bấm đốt ngón tay. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Mao Vũ Hàm. Thế nào, tính ra tới rồi sao? Mao Vũ Hàm hỏi, Tiêu Soái mỉm cười, nói, dĩ nhiên, kỳ thật cái này rất đơn giản. Người giống như ngươi, đến chỗ của ta khẳng định không phải là vì tiền. Dĩ nhiên cũng không thể là vì quyền, mà lại, ở trong nước đoán chừng cũng cơ hồ không có cái gì có thể làm khó chuyện của ngươi. Như vậy, chân tướng cũng chỉ có một, nói đến đây, Tiêu Soái nhướng nhướng lông mi, ngươi là vì người, ồ, Tiêu Soái những lời này, nhường Mao Vũ Hàm cũng là có một chút hứng thú, nàng khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi tiếp tục, đã là vì người. Tiêu Soái tiếp tục nói, như vậy đơn giản trở xuống mấy loại, thân nhân, bằng hữu, kẻ thù, dám cùng Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư làm kẻ thù người ta khẳng định không có năng lực giải quyết. Ngươi cũng sẽ không tới tìm ta, bằng hữu, cũng không đến mức ngươi dạng này gióng trống khua chiêng cố ý đi một chuyến. Hơn nữa nhìn gương mặt ngươi, ngươi trước mắt có lẽ vẫn là độc thân. Như vậy cũng chỉ còn lại có thân nhân. Ta xem trên trán ngươi mơ hồ có khói đen xoay quanh. Chính là trưởng bối trong nhà gặp khó khí tượng. Nếu như ta tính được không sai, Mao tiểu thư ngươi lần này đến đây, có phải là vì gia gia của ngươi? Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái này chút nói vừa xong. Mao Vũ Hàm trên ót nhỏ người nhất thời toát ra 3 người dấu chấm than tới. Tiêu Soái trong lòng vui vẻ, tiểu tử, còn chị không được ngươi. Người chung quanh tất cả đều nghe mộng bức a. Muốn nói Tiêu Soái có thể phân tích ra được là vì ai tới điểm này còn dễ nói. Phía sau thế mà có thể thấy khói đen. Cái này rõ ràng là công phu thật a. Mao tiểu thư, ta nói đúng không? Tiêu Soái nhìn xem Mao Vũ Hàm trên ót 3 cái kia to lớn dấu chấm than. Cười ha hả hỏi, ngươi rất tốt. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu một cái, Về sau rốt cục tháo xuống nàng theo vào cửa vẫn mang theo to lớn kính dâm. T. Thấy băng sơn nữ thần hình dáng, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không cách nào để hình dung dáng dấp của nàng. Lúc này tất cả mọi người trên ót, nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất nhảy ra ngoài một chữ, đẹp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.